Bầu bạn cùng mặt trăng, chương 43, kế lời ngon tiếng ngọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơn đau tim thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn đại kế theo đuổi yêu nguyệt vẫn tiếp tục. Ta nghĩ tới nghĩ lui, biểu hiện lúc đó của yêu nguyệt hình như khá là giống. Ghen, vốn sợ tự mình đa tình, song suy nghĩ một thời gian, nếu yêu nguyệt thực sự muốn dùng thủ đoạn để giữ ta lại thì chỉ cần vứt bừa ta vào đâu đó là được, cần gì phải đưa ta lên giường nàng làm gì. Hơn nữa sáng hôm ấy nàng cũng không cự tuyệt nụ hôn của ta. Thế là khi ánh nắng mặt trời vừa chiếu vào, tinh thần ta lại tràn đầy phấn chấn, mặc đồ xong đi ra vườn lựa hoa. Dọc đường lững thững đi dạo đến sau núi thì đột nhiên nhớ tới khu vườn mà ta đã từng đề cập với yêu nguyệt từ rất lâu trước kia, thế là ta quay sang hỏi một đệ tử giữ cổng. Khu vườn ở trước giờ còn xây hay không? Đệ tử kia đáp vẫn đang xây, có điều không có nhân sĩ giang hồ mà chỉ thuê vài trăm công nhân, có lẽ tiến triển sẽ hơi chậm lại. Ta bảo cô ấy dẫn đường ghé thăm nơi đó. Mặc dù động Tú Ngọc là động trên núi, song nó lưng chừng giữa sườn dốc, bốn bề toàn đá, chính diện có lối hẹp để vào, là nơi ban đầu ta phải khuân mấy tấn gạo lên, còn cái vườn này là ý tưởng kỳ lạ của yêu nguyệt. Tại một phần núi thoải, công nhân cố gắng dựng nên một cái ban công ở trên ngọn núi, phía trên nổi bật mái cong như sừng, bây giờ còn chưa thấy rõ hình dạng mà đã cảm nhận được vẻ nguy nga lộng lẫy rồi. Hơn nữa yêu nguyệt còn muốn đào một cái hồ trên núi, lúc ta đi nghía thử thì hồ đã khai thông xong, có hình dáng hồ lô, mặt hồ có thuyền 10 người chèo, trong hồ trồng sen, phân nửa đã nở rộ cánh hoa trắng mịn rung rinh trong gió núi. Tên hồ cũng đã đặt, nó được khắc lên một tảng đá ven hồ. Hồ Nguyệt Tinh, bên dưới còn khắc thêm, ngôi sao bầu bạn cùng vầng trăng, mãi mãi không xa rời. Nơi chốn thế này mà bé gấu trẻ trâu cũng muốn giành giật sao? Ta bật cười, cảm thấy nàng vẫn rất đáng yêu. Hôm nay được bữa tới đây chơi, ta thuận tay hái một bông sen, đặc biệt chọn một bông mới nở có nửa, nụ hoa ở trung gian còn thẹn thùng ẩn nấp trong khi cánh hoa bên trên đã hơi hé mở. Ta hái cả cọng, nhanh chóng xuống núi, quay về tầm điện chọn một cái chậu ngọc. Nhìn khá giống cái nghiên mực thương, thay ta là người hiện đại, đến giờ vẫn chưa thể phân biệt được cách gọi ba cái thể loại chậu bồn vạc trưng. GT, LT, đặt bông sen còn cả lá vào cùng ít nước rồi mang nó tới điện Hy Hòa. Không thấy thị nữ nào ở quanh điện Hy Hòa, ta lẳng lặng bước vào, trông thấy yêu nguyệt hết sức mất hình tượng ngồi ôm chân ở trên chiếc ghế công chủ to bự của nàng, vùi mặt vào đầu gối. Ta vừa vào thì nàng đã nhận ra, vèo một cái ngồi ngay ngắn trở lại, tiếc thay giày vẫn chưa kịp xỏ, hai chân trần dẫm lên giày, giấu mũi giày dưới váy, vành mắt rõ ràng đang ửng đỏ song vẫn tỏ ra trang nghiêm hỏi ta. Liên tinh có việc gì à, vờ vịt, ta thấy tỷ đúng là một kẻ vờ vịt. Ta giơ cao hoa trên tay lên cho nàng thấy, cười bảo. Hôm nay vẫn chưa đổi hoa trong phòng mà ta vội tới đây đấy. Ta cố gắng không dùng đến hai chữ, tỷ tỷ, mặt yêu nguyệt không cảm xúc, nàng ép giọng xuống. Để đó đi, ta hơi mệt, ngươi đừng đến quấy rầy. Không tệ lắm, học cách dùng nội lực để áp chế đỏ mặt, tiếc thay không thành công như mong đợi, nội lực xoay chuyển nhanh quá sẽ khiến da bị tổn thương mất. Tâm trạng ta đột nhiên rất tốt, thoải mái đi đến ngồi xuống cái ngai vàng, đặt bông hoa sang một bên rồi cởi giày xong rụt chân vào. Yêu nguyệt giận dữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm gì? Ta đáp, đi giày mắc mệt cởi thôi. Yêu nguyệt bực bội, kỳ quái, rồi bị ta kéo lại gần, ta ôm nàng, hai người cùng tựa vào lưng ghế, cảm giác như thể mình chính là vị hoàng đế cổ đại đang được ôm ái phi, hơn nữa vì ái phi này mà thánh thần, chiến tranh, ca kịch, chư hầu đều chỉ là phần nhỏ. Hết sức thỏa mãn, ta ôm nàng, chỉ bông hoa sen. Đây là hoa sen hôm nay mới hái xuống, tỷ nhìn xem, nó mới nở mà thôi, thật ra thì nụ hoa còn chưa mở, mềm mại non nớt, chọc người thương yêu. Yêu nguyệt giận đến phát run, nàng gạt tay ta ra. Liên tinh, ngươi đừng có được voi đòi tiên, ngươi không biết lớn nhỏ. Yêu nguyệt, ta nhìn nàng chăm chăm, là tỷ chấp nhận ta, là tỷ nói tỷ muốn bảo hộ ta cả đời, khi ta còn sống thì không phải chỉ có mình cung di hoa tình dục tình yêu, hư vinh, tất cả đều quan trọng đối với ta, nếu tỷ không thỏa mãn được những thứ này thì ta sẽ rất khó chịu, cuộc đời cũng sẽ không hoàn chỉnh. Yêu Nguyệt nói, láo xừa, ai cho phép ngươi gọi tên ta? Chấm, một tát của nàng bay tới, bị ta bắt được tay, thật ra đó chỉ là một chưởng mềm yếu vô lực, dĩ nhiên nàng cũng không ngờ ta lại dám to gan chống đỡ, cũng không ngờ ta còn bắt được tay nàng, ta cúi đầu hôn nàng, tránh cho nàng lại gắt gỏng, nàng đẩy ta ra, mặt đầy lửa giận, ta bảo nàng. Tỷ nhìn xem, hôm nay ta lại tiến bộ hơn một chút so với hôm qua, không cần luyện tập cùng với ai hết, chỉ cần trong lòng mình muốn thì có thể học hỏi qua hình vẽ, lâu dần sẽ thuần thục. Trong nháy mắt, mặt yêu nguyệt đỏ tới tận cổ, nàng run rẩy nói. Ngươi, hình vẽ, Ngươi, ta đoán rằng nàng muốn hỏi ta sao lại dám nhìn cái loại hình vẽ ấy, lại muốn hỏi sao ta lại đột nhiên lớn gan như vậy, có lẽ còn muốn hỏi sao tự dưng ta lại vô duyên vô cớ nói với nàng cái gì mà thuần tục, kết quả là muốn nói nhiều quá thành ra phản ứng không kịp, song ta vẫn kiên nhẫn trả lời. Càng lớn thì có nhiều chuyện trở thành lẽ tự nhiên, nếu không sao thì có thể được sinh ra trên cõi đời này. Khổng Tử từng dạy thực sắc thì làm gì mà phải kháng cự như thế? Nếu đây sớm muộn gì cũng thành chuyện phải làm thì đương nhiên sẽ phải nhanh chóng học hỏi, học nhiều một chút, thuần thục một chút, làm tốt, làm mau khiến mọi người ai cũng hài lòng, tránh lãng phí thời gian, đúng không? Dĩ nhiên, nếu đã nghiêm túc thích một ai đó, thì trong trái tim, trong ánh mắt sẽ không thấy người khác nữa, đương nhiên sẽ phải dốc lòng chung thủy, dù có là luyện tập cũng phải luyện tập với hình vẽ, hoặc là tìm người mình thích để luyện tập chứ không phải vớ bừa ai cũng được, phải không? Yêu Nguyệt đã vô cùng bối rối, mãi lâu nàng mới bảo. Chúng ta là tỉ muội, ánh mắt rất hoang mang. Ta nghiêm túc đáp, tỉ nhìn xem, thời thượng cổ, những người ở trong cùng một bộ lạc cũng đâu có chú trọng đến tình huynh đệ tỉ muội đâu. Cho đến thời Chu mới ra luật không thể cưới cùng họ, phải không? Ta cũng không biết có phải cái luật không cưới cùng họ ra đời vào thời Chu hay không, có điều ta biết rõ là trình độ lịch sử của Yêu Nguyệt không tốt. Ta bế Yêu Nguyệt lên, đi đến bên bàn sách kiên nhẫn vẽ cho nàng xem. Tỉ nhìn này, tất cả hành động của chúng ta đều do một thứ gọi là gen quy định. LT, phần giữa xin lược bỏ kiến thức sinh học, đều, dài 10.000 chữ, GT, cho nên thật ra thì gen của cha cũng giống như gen của mẹ thôi, nhưng ở bên cha thì huynh đệ tỉ muội họ không được thành thân, nhưng mẹ thì có thể, vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đây là một xã hội nam quyền, là người đàn ông được quyền ra quyết định, nếu họ quy định đây là một xã hội nữ quyền thì huynh đệ tỉ muội không thể thành thần, nhưng huynh đệ tỉ muội họ thì có thể, còn nếu do ta quy định thì tất cả đều có thể kết hôn. Thậm chí nếu ta học theo Phù Tăng thì sẽ có quy định chỉ huynh đệ tỉ muội mới có thể lập gia đình, vậy thì chúng ta nhất định sẽ được định trước là tình nhân, căn bản sẽ không có những vấn đề vướng mắc như bây giờ, thì có hiểu không? Yêu Nguyệt đang định nói, lại bị ta cắt ngang. Nói qua cũng phải nói lại, hai người chúng ta cũng không thể sinh con phải không? Nhưng ta là một nữ nhân bình thường, ta có dục vọng, vậy phải giải quyết dục vọng thế nào đây? Cung quy không cho phép dây dưa với đàn ông, vậy nếu muốn thỏa dục vọng thì chỉ có thể mượn tới ngoại lực, nhưng ngoại lực ở đâu? Tỷ nói xem có ai trong cung Di Hoa có tư cách giải quyết cho ta chứ? Hừ, xem thì còn cố chấp đến bao giờ cũng chỉ là cừu non mà thôi, sao có thể thoát khỏi tay ta? Chấm, nhị công chủ quên mất rằng bản thân mình cũng vậy rồi, khụ khụ. Mắt Yêu Nguyệt đã hoàn toàn biến thành cái nhang mũi, nàng nhìn ta chằm chằm, ngốc nghếch dễ thương. Ta không nhịn nổi, hôn lên trán nàng, lại hôn má nàng một tí, rồi lại hôn môi ba phát, sau đó hôn xuống. Yêu Nguyệt không dãy giụa, nàng phối hợp với ta theo bản năng, dần dà trở thành một nụ hôn sâu triền miên mãnh liệt. Chúng ta hôn mất bao lâu, 5 phút. 10 phút, ta chỉ biết cuối cùng cả nàng và ta cũng chịu không nổi mà thở hổn hển, ta còn đang chuẩn bị ôm lấy nàng thì ai ngờ nàng đã bế ta lên, đặt ta xuống giường, thật ra thì ta cũng không phản đối việc làm thụ một lần, cơ mà, đột nhiên Yêu Nguyệt bay ra ngoài là sao? Bay ra ngoài xong còn khóa cửa phòng lại là làm sao? Tại sao tự dưng trên cửa tầm điện của Yêu Nguyệt lại lòi ra cái khóa? Ta bật dậy, Yêu Nguyệt đã nhanh chóng khóa cửa phòng rồi bỏ đi. Tình Nhi, thanh âm mang theo tiếng cười của nàng truyền tới. Ban ngày ban mặt tuyên dâm là đại kỵ lễ giáo, ngươi chịu khổ một hôm đi. Chết mất con gấu trẻ châu học đâu ra cái trò đấy thế? Cái cô gái ngạo kiều thiếu thốn tình thương trên TV dựa theo nguyên tác đâu mất rồi. Cổ Long, ông lừa tôi à? May thay Yêu Nguyệt cũng không định giam cầm ta thật, chẳng bao lâu sau Từ Kinh mặt đầy châm biếm đến mở khóa ta hỏi cô ấy. Đại công chủ đâu? Từ Kinh đáp, ngắm hoa ở vườn sau à? Ta nhanh chóng đi đến hồ Nguyệt Tinh, quả nhiên trông thấy Yêu Nguyệt đang đứng bên hồ cầm y sắc vàng đen bay phất phới trong gió, nàng đứng khoanh tay, mặt vô cùng nghiêm túc không biết liệu có phải nàng đang ngắm hoa hay không. Ta tiến đến gần, còn chưa tới sát bên thì đã nghe thấy Yêu Nguyệt gắt lên. Không được ôm ta, chấm, được rồi, ta đứng cạnh nàng, trầm mặc nhìn xuống nước hồ như nàng, nhìn hồi lâu, đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề kiếp trước trong thành phố chỗ ta ở hình như có một đám suốt ngày ở nhà chơi rông tự gọi mình là Nguyệt Tinh. Nơi này lại đặt là hồ Nguyệt Tinh, ta đằng hắng một cái, nói với Yêu Nguyệt, tỷ này, tên hồ này không được tốt lắm nhỉ. Yêu Nguyệt liếc nhìn ta nói tiếp, tên tục con gái nhà người ta, Yêu Nguyệt lại liếc đi, ta không hề nao núng. Chi bằng gọi là hồ Di Hoa đi, ánh mắt lạnh lẽo, hồ Sơn Gian, ánh mắt lạnh lẽo, hồ Thiên Điều, ánh mắt lạnh lẽo, hồ Quang Sơn Sắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nguyệt nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó lại giao việc cho ta. Sau khi sửa sang xong nơi này thì ngươi cũng đổi hết tên mấy thứ cảnh trí bên trong đi. Cho nên liệu tỷ có biết mình nổi tiếng là trình độ học vấn thấp hay không? Ngắm hoa xong, ta vui vẻ kéo Yêu Nguyệt đi dạo hoa viên. Sau khi trêu đùa nàng vào sáng nay, trong lòng ta cứ như đang nén một ngọn lửa vậy. Dường như từng có ai đó tranh luận rằng phái nữ có thể chậm rãi giải tỏa dục vọng thông qua đụng chạm cơ thể, cho nên ta đã chuẩn bị động vào nàng thật nhiều, tránh đến tối lại tử vong. Yêu Nguyệt bị ta dắt đi cũng theo, chúng ta vòng đi vòng lại quanh cái vườn hoa, ta phụ trách nói cười chút chuyện tẻ nhạt, Yêu Nguyệt phụ trách lạnh lùng. Cứ thế, nàng mặc cho ta dẫn đi, hết vòng này đến vòng khác ở bên trong khu vườn này. Cảm giác thật ngọt ngào, cô không cảm thấy có chút vấn đề ư? Ta thấy có một loài hoa bé bé rất đẹp, bèn hái mười mấy bông, đan thành vòng hoa, cài cả châm lên đấy rồi đeo cho Yêu Nguyệt. Đối với hành động này, Yêu Nguyệt chỉ khịt mũi coi thường. Song nàng đeo vòng hoa lên trông đẹp lắm, giống như nữ thần Hy Lạp vậy, tiếc là y phục không giống. Ta nghĩ tí rồi quyết định chờ tí nữa về sẽ bảo Ino đi làm mấy bộ đồ để cosplay, hơ hơ. Đại khái là cười hơi dị, cho nên ta thấy Yêu Nguyệt khẽ nhếch mép, rút tay ra khỏi tay ta, sửa sang lại ống tay áo, bảo. Bữa trưa, lời ít ý nhiều, chúng ta dùng bữa cơm một cách đơn giản, sau đó ta mau chóng quay về điện vọng thư, gọi Ino tới, mô tả thứ mà ta muốn, còn vẽ thêm minh họa. Ino lập tức hỏi về một số loại trang sức để phối hợp, thế là ta bỏ cả chiều để vẽ thiết kế chừng 10 dạng vòng hoa, ôi chao, lau chán cái. Sau này khỏi lặn lội giang hồ, đi làm nhà thiết kế cũng được đấy chứ, ta thầm nhủ. Vội vã ăn cho xong cơm tối, ta sốt sắng kéo Yêu Nguyệt vào phòng, kết quả là nàng liếc ta một cái, nói. Liên tinh, không được. Tại sao, không phải buổi sáng tỷ đã nói xong rồi à, ta bị đả kích. Buổi sáng ta nói gì? Yêu Nguyệt rất bình tĩnh. Tỷ nói trời còn sáng thì không được, vậy ta có nói trời tối thì được sao? Tác giả có lời muốn nói. Vở kịch nho nhỏ, một buổi tối nào đó, sau khi luyện công xong, Yêu Nguyệt đột nhiên ôm lấy Liên Tinh. Tinh Nhi, thật ra ban đầu ngươi gạt ta đúng cô. Liên Tinh đang mệt tới mức gần như đã chìm vào giấc ngủ đột nhiên tỉnh táo lại. Lừa tỷ nhiều quá nên cũng không biết đang nói lần nào nữa. GT, LT, Yêu Nguyệt bảo, tự mình cũng có thể giải quyết đúng không? Liên Tinh, báo động cấp 1. Báo động cấp 1, cười, tỷ tỷ sao nhớ dai thế? Tự mình giải quyết mất vệ sinh lắm, với cả không tiện đâu. Và còn liệt kê thêm một số khuyết điểm nữa cho đến khi Yêu Nguyệt ngủ thiếp đi. Tổng kết cuối cùng, chúng ta vệ sinh luôn một thể đi. Yêu Nguyệt tỉnh ngủ, cách chương.